Kỳ Duyên nói, bà Nguyễn, hôm nay em rất đẹp. Minh Triệu ngẩng đầu, nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt hiện lên rất nhiều đoạn ký ức ngắn, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung, thì ra là tất cả cô đều nhớ sâu đến như vậy. Kỳ Duyên nắm lấy tay cô, anh nói, anh chờ đợi ngày này, đã đợi hơn 4 năm rồi. Kỳ Duyên lại cúi đầu hôn lên trán cô, Minh Triệu, anh yêu em, mắt Minh Triệu dần dần ướt, Kỳ Duyên, em cũng yêu anh, bởi vì anh em mới tin rằng, đứa bé em sinh ra không phải là một sai lầm. Bởi vì anh em mới tin rằng, trên đời có tình yêu đích thực. Chúng ta gặp nhau vội vàng, mà bên nhau giống như dòng nước chảy dài đến hết đời. Ba mẹ các người không thương con, Từ Mộ nhón chân lên, nháy nháy đôi mắt to, giọng nói lộ ra mấy phần ủy khuất. Cách chương.